Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên nhóc đó nhất định là lập tức chạy về nói với mẹ anh là anh đã có bạn gái rồi, lại còn ở trong nhà. Sau đó mẹ liền vội vàng gọi điện thoại đến muốn nhận con dâu tương lai. Phí Thành Luân bất đắc dĩ than nhẹ ở trong lòng. Không có, bây giờ phải làm sao đây? Bạn gái thân yêu của anh đang ở đầu dây bên kia lo lắng cất tiếng hỏi. An Dĩ Hiền từ vấn đề của anh mà hỏi lại, cũng không muốn gặp mẹ anh sao? Cô trước giờ vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, làm sao có thể có đáp án muốn hay là không muốn chứ? Quan hệ của bọn họ là bí mật không công khai mà, đơn thuần là thế giới giữa hai người bọn họ, cho nên cô chưa từng nghĩ tới chuyện người nhà của anh. Bởi vì một khi nghĩ đến người nhà, cô không thể tránh khỏi lại nghĩ về bản thân bên này. Tất cả những con người đó có khả năng sẽ cản trở hay là phá hoại những gì hai người đang có. Cho nên con dao nhỏ trước giờ không nghĩ đến chúng, lại ép bản thân cũng không được nghĩ đến nữa. Thế nhưng hiện giờ mẹ anh đột nhiên xuất hiện, nói rằng muốn gặp cô, thực sự là khiến cô không biết phải làm sao cả. Một khi đã gặp mặt, sẽ khó tránh khỏi hỏi về gia đình của mình, trong nhà có mấy người, đến lúc đó cô nên trả lời như thế nào đây? Mà trả lời trong những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản phức tạp ấy, vậy thì nên giải quyết ra sao? Cô sợ, cô lo lắng, nhưng không phải là do gặp phải mẹ anh, mà là những chuyện có thể xảy ra sau khi ra mắt. Nếu như quan hệ giữa cô và Phí Thành Luân bị công khai, rồi sau đó bị truyền đến tai của nhà họ An, vậy thì Phí gia có thể phải trải qua những ngày tháng yên bình được hay không? Quan hệ giữa cô và Phí Thành Luân còn có thể tiếp tục được hay sao? Cô không muốn mất anh như vậy, thật sự là cô không muốn, cực kỳ không muốn. Anh biết rồi, chuyện này để anh nghĩ cách xem. Cô trầm mặc một lúc lâu, khiến Phí Thành Luân thông cảm lên tiếng, cũng khiến cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Em xin lỗi, cô thấp giọng nói. Không có gì phải xin lỗi cả. Ngay từ đầu anh đã đồng ý với em. Quyết định công khai là ở em. Em đã không muốn công khai thì đương nhiên cũng không có lý do gì để phải gặp bố mẹ anh cả. Anh càng quan tâm, lượng thứ cho sự ích kỷ của cô thì càng khiến cho cô cảm thấy có lỗi với anh hơn. Em xin lỗi. Cô không nhịn được mà lại nhắc lại một lần nữa. Thôi được rồi, đừng nói lời xin lỗi nữa. Nói cho anh biết, hai ngày nay em ở nhà có nhớ anh không? Ừ. Có thật không? Tối qua em lên giường từ rất sớm, nhưng mãi đến 2 giờ vẫn không ngủ được. Đó là bởi vì không có anh ở bên cạnh em. Em yêu à, hiện giờ anh rất muốn hôn em. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài, có chết cũng nhắm mắt của anh. Em cũng thế. Chà chà, mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ lập tức qua đó. Giọng nói diễn kịch vui vẻ của anh khiến cho cô buồn cười. Thôi được rồi, đừng có loạn nữa. Anh vừa mới trở về nhất định còn có nhiều việc cần phải giải quyết. Em sẽ không quấy rầy anh làm việc nữa đâu. Đợi một chút em yêu à? Phí Thành Luân vội vàng gọi cô lại. Còn có chuyện gì nữa à? I love you. Trái tim trong cơ thể cô đập mạnh, cảm giác như tự muốn lao ra khỏi lồng ngực. À Dĩ Hiền bất giác đưa tay nén lại ngực, để phòng trái tim thật sự của mình sẽ nhảy ra khỏi cơ thể. I love you. Anh thật sự nói với cô câu ấy ư? Âm thanh nhẹ nhàng đến thế, nhẹ tự như là gió xuân lướt nhẹ qua khuôn mặt, nhưng lại in dấu thật sâu trong trái tim của cô. Tim của cô đập thạch nhanh, một loại cảm xúc vừa hưng phấn lại vừa vui sướng, bối rối, không biết phải làm sao cả. Tại sao anh có thể đột nhiên nói với cô những lời ấy nhỉ? Mà cô có phải cũng nên nói với anh đáp lại anh điều gì hay không? Em không cần phải nói gì cả. Anh chỉ là đơn thuần muốn nói cho em biết tình cảm của anh vào lúc này mà thôi. Thôi được rồi, em cứ bận đi. Chuyện của mẹ anh sẽ giải quyết. Tối nay sẽ gặp nhau ở nhà, tạm biệt. Ừ. Em biết rồi, tạm biệt. Cô dịu dàng nói, thanh âm tràn đầy sự yêu thương. Sau khi ngắt điện thoại của người yêu dấu, Phí Thành Luân nhân lúc rảnh rỗi trước khi vào cuộc họp, liền gọi điện thoại về nhà của ba mẹ, người nhận điện thoại vừa vặn là mẹ. Mẹ à, gần đây có khỏe không? Không khỏe nha, con trai bất hiếu. Biết rõ bà mẹ lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh. Kết quả anh lại len lén có người yêu, mà không nói cho ba mẹ biết sao hả? Diệp Hương Đình không vừa lòng mà cất tiếng nói. Vũ Kiệt tên tiểu tử đó đã hư hỏng đến như vậy rồi sao? Con biết rồi, con sẽ giao huấn nó. Anh nghiêm túc cất lời cam đoan. Mẹ nói chính là anh đó. Anh là đứa con bất hiếu nha. Bà lớn tiếng mà cất lời. Phí Thành Luân nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Anh này vẫn còn cười được hay sao hả? Chuyện gì đã xảy ra hả? Có bạn gái tại sao lại không nói chứ? Còn hại mẹ đi khắp nơi giúp anh tìm đối tượng. Vất vả đến như vậy để giúp anh sắp xếp coi mắt chứ? Diệp Hương Đình than phiền. Con đã nói với mẹ là không cần phải thay con lo nghĩ mà. Tại sao lại không lo nghĩ chứ? Những người cùng tuổi với anh bất kể là nam hay nữ cũng đều đã kết hôn sinh con cả rồi. Chỉ có một mình anh ở bên kia lúc ẩn lúc hiện. muốn mẹ không lo lắng như thế nào đây hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net